Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, băng thú con lần đầu tiên hóa hình cũng chỉ là mùa lạnh năm nay chứ? Lâm Tang bỗng nhiên nói. Lang Sâm gật đầu, có chút lo âu. Hình dạng đầu tiên của con cái là từ hình dạng trẻ sơ sinh thành hình con thú. Thời gian là trong vòng 1 hoặc 2 tuổi. Lần hóa hình thứ hai là hình dạng con thú. Thời gian khoảng 5-6 tuổi. Lần hóa hình thứ ba là từ hình người hóa thành hình thú có thể bi. Ến hóa. Thời gian là thời điểm trưởng thành. 3 lần hóa hình 1 lần so với 1 lần hung hiểm. Vô luận cửa nào cũng không thể bỏ qua. Trước kia lúc A muội hóa hình, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ cảm thấy A phụ A mẫu sẽ lo lắng một đoạn thời gian. Thẳng đến lần hóa hình cuối cùng là hắn làm bạn bên cạnh. Mới cảm giác được nguy hiểm trong đó. Bây giờ có thú con, còn là một con cái. Hắn cảm thấy thật sâu trong đó không dễ dàng. Lại đây cũng tốt, ta cùng Minh Dã đều có thể hỗ trợ trông coi một chút. Có thể bớt ra chút ùn. Lâm Tang nói, lại nói tiếp, sau khi đứa cháu gái này của mình sinh ra, nàng thật sự không hảo hảo thú con qua bao nhiêu thời gian. Đại đa số thời gian nàng đều ở bên ngoài bận rộn. Chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể hảo hảo nhìn nàng. Đều nói tiểu hài tử mỗi ngày một trông giống nhau. Cũng không biết hiện tại bộ dáng như thế nào. Lâm Tang tư duy mở nĩa nhịn không được phóng thích não bộ. Lúc bị sói xâm lắc tỉnh, Lâm Tang đã vẽ cho cháu gái 100 bức chân dung. Làm sao vậy? Lần này ưng không có thể mang theo cho ngươi rất nhiều tay. Lang Sâm nhíu mày trêu mắt. Anh không còn là anh trai cao lãnh của ta nữa. Hắn ta mang ai đi? Lâm Tang nói. Đoàn điều tra của ta. Lang Sâm hơi nhướng mày. Lâm Tang, thật hay giả? Nếu thật sự, nàng rất cảm tạ ưng không? Nàng hiện tại ở đại lục xa lạ này quả thực bước đi khó khăn. Nguyên nhân chính là tin tức không linh thông. Muốn điêu điêu tiểu đội kia ở đây, cũng không đến mức chật vật như thế. Lang Sâm gật đầu, sau khi tộc trưởng tới nơi này liền phát hiện vấn đề này. Sớm bảo ta liên hệ với hắn an bài những chuyện này. Ngoại trừ bọn họ trồn đất, còn có một đội dược xá đại phu cũng đi theo tới. Hiện tại Tây Dung đại lục hết thảy đều trật tự. Bộ lạc phụ cận cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Những nhân viên này điều động cũng không phải là chuyện. Lâm Tang đồng ý gật đầu. Lúc trước nàng liều mạng muốn khuếch trương bản đồ của Hỏa Lang bộ lạc. Bản đồ không phải là cái này sao? Đi nơi muốn đi, gặp người muốn gặp, mới được tự tại. Tộc trưởng thật tốt quá. Chờ ta rượu vang ủ ra. Ta muốn kính hắn 3 chén lớn. Rượu vang. Lang Sâm rất biết nắm bắt từ khóa. Là một loại rượu vang. Đối với loại đồ ăn vào mùa lạnh có thể ấm áp, hắn vẫn rất thích. Lâm Tang gật đầu. Rất thích hợp cho một loại rượu giống cái uống. Ta phát hiện nho trong những thứ mọi người trao đổi. Mượn danh nghĩa giao dịch đổi một giỏ lớn. Có thể thử ủ một lần trước. Sang năm chúng ta tự trồng. Trồng ra nhiều hơn nữa. Lang Sâm, nào cần chờ sang năm. Nghe bọn họ nói, mùa lạnh ở đây cũng có thể trồng ra đồ vật, còn tốt hơn bình thường trồng. Chúng ta nắm bắt cơ hội, mùa lạnh năm nay liền khai hoang trồng trận. Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời. Hai anh em trong nháy mắt đã đạt được sự đồng thuận. Lúc Minh Dã tiến vào, bị ánh mắt sáng ngời của hai người đảo qua, thiếu chút nữa cho rằng mình lầm vào căn cứ âm mưu gì đó. Lặng lẽ chớp chớp mắt, đóng rèm cửa lại, nói gì các ngươi, hưng phấn như vậy. Chờ hắn nghe Lâm Tang nói xong, cũng nhịn không được cao hứng. Bất quá cái này còn chưa đủ, ta cũng có tin tức tốt. Lâm Tang nhìn hắn, Lâm Tang vốn tưởng rằng, những thú nhân tàn tật kia sẽ suy nghĩ thêm một thời gian. Hành động trước sẽ là thú nhân già. Dù sao ở rất nhiều nơi, thú nhân lớn tuổi là những người đầu tiên bị vứt bỏ khi nguy hiểm đến. Nhưng mọi thứ đã vượt quá mong đợi của cô. Vào mắt, đều là thú nhân thiếu cánh tay gãy chân. Mọi người đồng loạt nhìn nàng. Trong mắt có do dự. cũng có một tia quyết tuyệt. Không rõ ai đã mở miệng trước. Ta muốn một vũ khí. Ta muốn săn bắn. Ta muốn tự lực cánh sinh. Ta muốn, trong từng tiếng kiên định mà nghẹn ngào kia, Lâm Tang sai người mang đồ lên. Từng dương nặng trịch di chuyển đến chính giữa. Lâm Tang sai người mở ra. Dương vừa mở ra, mọi người nhìn thấy những vũ khí quen thuộc kia. Đều kích, hát động không thôi. Nếu như các người nguyện ý gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, những vũ khí này sẽ có một phần của các ngươi. Nói xong, nàng nhìn ánh mắt hưng phấn khó che của mọi người. Nói, nhưng ta nghĩ, các ngươi còn không rõ quy củ của Hỏa Lang bộ lạc chúng ta. Có vài người, chúng ta không cần. Mọi người đồng loạt bình tĩnh lại. Chúng ta biết, các ngươi không cần phản tộc, không cần nhân phẩm bại hoại, không nên trộm gian đùa giỡn. Điều thứ nhất và điều thứ ba chúng ta đều có thể làm được. Điều thứ hai chúng ta cũng không rõ yêu cầu của các ngươi là gì. Nhưng chỉ cần các ngươi nói chúng ta không được, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Lúc nói câu cuối cùng, thú nhân hung hăng cắn răng một cái. Nhìn thế nào cũng là hạ quyết tâm. Lâm Tang nghĩ rằng đó là tốt. Nhưng quy trình nên đi vẫn phải đi. Không thể làm cho người ta cảm thấy bộ lạc Hỏa Lang bọn họ quá tùy tiện. Phải không? Sau khi ghi chép lại lai lịch và cuộc đời của mỗi thú nhân, xác định bọn họ không thành vấn đề, Minh Dã liền cho bọn họ dấu ấn tộc. Từ đó trở thành một thành viên của Hỏa Lang bộ lạc. Lâm Tang cũng đã gửi cho họ vũ khí như đã hẹn. Chỉ cần sử dụng trước khi đào tạo. Điều duy nhất chê N thế giới có thể đồng cảm là những người có cùng một kinh nghiệm. Điểm này, Lâm Tang rất rõ ràng. Cho nên an bài cho bọn họ, đều là thú nhân cùng tàn tật. Những người này đã sớm đem đao nĩa kiếm thích nghiên cứu thấu thấu. Hiện giờ dạy người lại càng không pha trộn một chút nước. Chỉ có một điều nhỏ lúng túng. Lúc trước thú nhân nói mình mới gia nhập Hỏa Lang bộ lạc năm nay bị lúc ấy trốn ở chỗ tối. Hiện giờ thú nhân đã gia nhập Hỏa Lang bộ lạc gặp phải. Đối phương tò mò cùng hắn tán gẫu thêm hai câu. Không cẩn thận liền bại lộ chân tướng diễn trò của mình. Thú nhân kia hiểu được bọn họ bị một hồi quyến rũ tới. Khóe miệng giật giật, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, hắn đã xác định, bộ lạc Hỏa Lang này cùng bọn họ trong lời nói miêu tả khác nhau cũng không lớn. Cuộc sống tốt, không có vấn đề gì, người già và trẻ em có những điều riêng của họ có thể làm. Tâm lý của tất cả mọi người là rất ổn định, với nhau cũng hài hòa hơn, không có gì thoải mái hơn thế nữa. Lâm Tang ghé vào chân Minh Dã, lật xem kỷ lục cuộc đời của thú nhân, thỉnh thoảng cùng Minh Dã câu vài câu. À, người này trước kia từng đào qua loại hang cắt này. Như vậy khi chúng ta cần thì có lão sư có thể thỉnh giáo. Sẽ không biết hắn có nguyện ý hay không. Có thể trả thù lao. Cũng đúng, ai có thể chống cự được sự hấp dẫn của tiền nhỏ đây. Còn có cái này, người này trước kia là một tay săn bắn hảo thủ. Sau đó bị thương bị bộ lạc nguyên bản bán cho một bộ lạc phía sau. Không, không còn nữa à, sau đó, ông lưu lạc đến một bộ lạc khác. Chậc, cái này cũng quá thảm. Bất quá hảo thủ của đội săn bắn, có thể lợi dụng, có thể ở lại đội săn bắn, sẽ không quá kém. Hai người vừa nói vừa đáp, bầu không khí rất hài hòa. Nếu không có ai làm phiền, Uyển Lộ ho nhẹ hai tiếng, nhấc một góc rèm lên, có chút xấu hổ. Cách chương.